Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2586, chương 2565, Thi Vương Vô Địch 2. Converter Lucario Diêu Quang Tiên Tử Thần Sắc Bộc Phát Đắc Ý. Chính mình đau khổ tu luyện tiên mây 11 khúc, tại trước đây không lâu vừa mới đại thành. Trước đó Chóc Quỷ Liên Minh đại náo Tinh Túc Hải thời điểm còn không có tu thành. Hôm nay đem ra kiểm nghiệm, quả nhiên uy lực phi phàm, thế là càng thêm ra sức suy địch. Nàng cùng Nhất Trần Pháp Sư trao đổi một chút ánh mắt, gật đầu, đều hiểu đối phương muốn nói cái gì. Lâm Tam Sinh lo lắng, bọn hắn tự nhiên cũng có, thế nhưng tự mình cùng nữ bạt đối kháng bọn hắn, tự có trải nghiệm, nữ bạt giỏi thay đổi. Tại giao chiến lần đầu, bọn hắn liền khẩn trương đề phòng điểm này. Thẳng đến vừa mới, hai người đều có thể xác định, nữ bạt cũng không có giở trò quỷ tà vật đấu pháp. Thường dùng nhất thủ đoạn chính là dùng hóa thân hoặc huyễn ảnh tới hấp dẫn công kích. Bản tôn đào tẩu hoặc là tìm kiếm thích hợp vị trí đánh lén. Thẳng đến vừa mới, cái này hai đại tông sư cuối cùng cũng xác định, trước mặt cái này cũng không phải nữ bạt huyễn hình phân thân. Bằng không đừng nói bọn hắn nhiều người như vậy, coi như là hai người bọn hắn bên trong một cái, cũng sớm đã đem bất luận cái gì phân thân đánh nát. Nếu là nữ bạt bản tôn, vậy liền có thể yên tâm công kích, đưa nàng vững vàng vây. Chỉ là Diêu Quang Tiên Tử trong lòng vẫn hơi nghi hoặc một chút. Coi như nữ bạt không địch lại bọn hắn những người này, nhưng đối mặt bị động như vậy cục diện, vì sao còn ở đây đau khổ chống đỡ, không sử dụng thủ đoạn gì buông tay đánh cược một lần đâu. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nữ bạt là cảm thấy còn chưa tới một bước kia, giữ lại sát chiêu vô dụng. Đoàn người sử xuất toàn lực, nhất định muốn đưa nàng vây chết ở chỗ này, đề phòng nàng vùng vẫy giấy chết. Đoàn người vừa nghe, càng thêm lên tinh thần, làm phép cuống quýt, vây giết nữ bạt. Nữ bạt bên ngoài thân tầng kia thi khí, rất nhanh thì không nhịn được, cảm thụ được một kích tối hậu thời cơ sắp đến. Diêu Quang Tiên Tử đột nhiên nhanh hơn ngón tay động tác, đem âm phù càng nhanh hơn mà thổi ra. Nhất Trần Pháp Sư cũng sử xuất toàn lực phối hợp, 12 cái linh sơn đệ tử cũng tinh thần phấn chấn, ra sức làm phép, oanh, cuối cùng thi khí tầng bảo hộ cũng phá toái. Nữ bạt thân thể dùng sức run rẩy một chút, ầm ầm ngã xuống đất, quỳ rạp trên mặt đất, y phục phá toái, lộ ra da tuyết trắng, dáng đẹp vóc người cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Thế nhưng những thứ này vây công người không có một cái đi chú ý cái này. Mỗi một người đều có chút mờ mịt luống cuống. Cái này thắng, không có vùng vẫy giấy chết, không có đánh cược lần cuối. Không ai bì nổi thi vương nữ bạt, cứ như vậy chết, liền chính bọn nó đều có điểm không thể tin được. Một cái linh sơn đệ tử tiến lên kiểm tra thi thể, dùng đạo kiếm chọn một xuống nữ bạt thi thể, không nhúc nhích, sử dụng kiếm ở trên người nàng đâm một cái lỗ thủng, có lục sắc thi máu chảy ra, thở phào, thập phần hưng phấn địa, mà hướng đồng môn hô, có máu, chết thật, chúng ta giết nữ bạt. Tất cả mọi người phấn chấn, chỉ có Diêu Quang Tiên Tử cau mày, đi tới nữ bạt trước thi thể mặt, cẩn thận nhìn bị linh sơn đệ tử chọc ra cái kia vết thương. Lục sắc thi huyết một mực chảy xuôi, tại sao có thể có nhiều như vậy thi huyết? Diêu Quang Tiên Tử nghi ngờ trong lòng, nhìn kỹ lúc, đã thấy theo lấy thi huyết chảy xuôi, nữ bạt thân thể đang không ngừng xẹp xuống dưới, rất nhanh thì xẹp địa trích còn lại một miếng da. Cái này không đúng, Diêu Quang Tiên Tử tự tay tại trên thi thể xóa sạch một thanh. Sắc mặt đại biến, hỏng bét, đây không phải là nữ bạt. Ha ha ha, một trận tiếng cười từ vách núi phần cuối truyền đến. Lâm Tam Sinh đột nhiên hồi thân, chứng kiến một tấm mang theo tà mị nụ cười khuôn mặt. Ta sao lại thế? Cứ như vậy chết. Lời còn chưa dứt, nàng giơ tay lên, một cổ nhạt hồng thi khí như sương khói hướng Lâm Tam Sinh nhanh chóng đánh tới. Bảo hộ đại soái, phó tướng một tiếng hô to, tiến lên, ngăn ở Lâm Tam Sinh cùng nữ bạt bên trong. Mấy cái kia giám quân hơi chút do dự, cũng lập tức ngăn ở trước mặt, thi khí nhanh chóng khuếch tán, tốc cực nhanh, đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ lại. Linh Sơn 12 đệ tử, Diêu Quang tiên tử, Nhất Trần pháp sư đều phục hồi tinh thần lại, hướng nữ bạt chạy đi. Nữ bạt mỉm cười, đưa ra trắng nõn bàn tay, hướng trước mặt Trương phó tướng chộp tới. Trương phó tướng không có lùi bước, cắn răng một cái, hai tay kết ấn, ở trước người kết thành bàn nhược cương khí kết giới, nỗ lực ngăn trở lần này. Nữ bạt bàn tay rơi vào kết giới bên trên, nhẹ nhàng dùng sức, liền xuyên thủng kết giới, ngón giữa và ngón trỏ đột nhiên lộ ra, phốc một tiếng cắm vào Trương phó tướng hai con mắt bên trong. Trương phó tướng toàn thân run rẩy một chút. Một giây sau, trong cơ thể huyết nhục cấp tốc giảm thiểu, vài giây đồng hồ không đến là được một cụ thây khô. Chân chính hấp huyết cương thi chi vương, so hút máu, nàng là sở hữu cương thi tổ tông. Nữ bạt thuận tay ném một cái, đem Trương phó tướng thây khô ném về Diêu Quang tiên tử. Đối lấy phía sau mấy cái kia giám quân nắm tới. Mấy cái này giám quân thần sắc do dự một chút, gần ngay mặt hai cái không có lùi bước, một chỗ kết ấn nghênh đón, trong miệng hô, đại soái đi mau. Bọn hắn không thích Lâm Tam Sinh, cho tới nay đều cảm thấy hắn là cái ngoại lai giả. Trong này cũng bao hàm đối với Diệp Thiếu Dương địch ý. Tại lúc mới đầu, phi thường phản cảm tiếp thu hắn thống lĩnh. Thậm chí không ít người đều nghĩ qua ám sát hắn. Thế nhưng một thời gian ngắn hạ xuống, Lâm Tam Sinh dẫn dắt không giới liên quân, đánh vô số lần thắng trận, coi như lại không tiếp đãi hắn, cũng nhất định phải thừa nhận hắn tài năng quân sự. Chớ đừng nói chi là hắn hiện tại thân vì liên quân nguyên soái, thống soái tam quân, trước mắt trận chiến tranh này hoàn toàn là dựa theo hắn mưu lược tới bố cục. Một khi hắn chết, liên quân rắn mất đầu, hậu quả khó mà lường được. Mấy cái này giám quân mặc dù là các đại môn phái phái tới trong quân giám sát, nhưng ở cái này trái phải rõ ràng trong lúc mấu chốt, ngay lập tức sẽ sinh ra liều mình thủ nghĩa khí tiết. Dùng thân thể mình dứt khoát ngăn ở Lâm Tam Sinh trước mặt. Lâm Tam Sinh nỗ lực di động, nhưng phát hiện bên người không khí phảng phất cứng lại, hầu như khó có thể di động. Lúc này nữ bạt đã vọt tới phía trước Nhất giám quân trước mặt. Một tay kham phá kết giới, trực tiếp cắm vào trong cổ họng hắn, vừa dùng lực hút khô huyết nhục, liền hồn phách đều không có thể chạy đi, trực tiếp bị hít vào trong cơ thể. Bàn tay lần này cũng không có rút ra, mà là đột nhiên tăng vọt. Chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng, từ còn lại mấy cái kia giám quân trong cơ thể một hơi thở châm cứu đi qua. Một màn này nhìn như dễ dàng, nhưng mấy cái này giám quân mặc dù không phải trong môn tông sư, nhưng là đều có tu vi nhất định. Nếu như là ở nhân gian, chấp trưởng một cái cỡ nhỏ tông phái đều đủ đủ. Tại nữ bạt trước mặt, nhưng thật giống như người qua đường giáp một dạng. Vừa đối mặt đã bị giết chết, bọn hắn đến chết cũng không biết nữ bạt là như thế nào kim thiền thoát xác đi tới trước mặt bọn họ. Lâm Tam Sinh mắt nhìn chính mình trước mặt gần nhất một cái giám quân, sau lưng đeo xuất hiện một cái khô lâu. Một giây sau, một tay đột nhiên lộ ra đến, hướng tim mình vị trí cắm tới. Xoẹt, trước mặt người giám quân kia thi thể từ trong nứt ra. Đối diện lộ ra nữ bạt tà mị mặt, nàng đã nắm chắc phần thắng, chỉ cần giết Lâm Tam Sinh, không gian liên quân nhất định rắn mất đầu. Quân tâm đại loạn, so sánh dưới, tổn thất một luồng thần niệm đại giới hoàn toàn là đáng giá. Thình thịch, nữ bạt bàn tay phảng phất đánh vào cái gì cứng rắn đồ vật bên trên. Một cổ cường đại phản phệ lực lượng, đưa nàng bàn tay văng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.